Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 411, em đang lo lắng về chuyện gì sao? Góc chuyện audio.com, đây cũng là ý nghĩ riêng của Tiêu Hạo Thiên, nếu từng bước trở lại chiến đội thiên hạ, họ sẽ thăng cấp từng chút một. Để bản thân nâng cấp cũng như 3.000 tướng sĩ đỉnh cấp của Điện Thiên Thần thì đây là điều không thể. Phải biết rằng 2.000 năm trước khi chiến đội thiên hạ vẫn còn là đệ nhất vương triều, Trấn Quốc Đại Tướng Quân là cường giả đinh cấp nhân vương, dưới trướng có 3.000 dạo quân, sức chiến đấu thấp nhất chính là cấp cao đề cấp. Sau đó lại so sánh Đền Thiên Thần hiện tại của Tiêu Hao Thiên và thiên hạ năm đó có sự chênh lệch quá lớn, gần một nửa tướng sĩ trong Điện Thiên Thần hiện nay vẫn ở cấp chiến thần, tuy rằng sau mấy lần đại chiến thì bọn họ đều đã thăng cấp lên đỉnh phong. Cấp chiến thần nhưng vẫn kém xa so với thời đại của thiên hạ kia. Còn có một chuyện khiến Tiêu Thiên Hạo lo lắng là 2.000 năm trước thiên hạ mạnh mẽ như vậy, dưới trường cũng có 3.000 quân đoàn và bọn họ đều là cấp cao cấp để trở lên, cuối cùng vẫn bị chèn ép đến mức buộc phải tự sát. Về vậy đời này, anh không chỉ phải đạt tới đẳng cấp của thiên hạ kia mà còn phải vượt qua nó, chỉ có như thế thì anh và đại trưởng lão mới có thể hoàn thành chuyện mà thiên hạ và doanh để chưa làm được. Đúng vậy, Tiêu Hạo Thiên chưa bao giờ đề cập đến sự kiện tự sát của thiên hạ với đại trưởng lão. Không nhắc tới cũng không quan trọng, bây giờ chiến đội thiên hạ cũng chi mới vừa được thăng cấp lên thành cấp hoàng triều, càng không nói đến thế hệ vương triều cực kỳ cường đại 2.000 năm trước cho dù là hoàng triều. Đỉnh cấp như chiến đội hùng sư thì vẫn còn kém xa. Trong đầu Tiêu Hạo Thiên vẫn còn có tính toán, đó là giống như để tà cùng sức mạnh của thế lực hắc ám tà ác sau lưng, trước khi vương triều thăng cấp thành cấp đế thì hẳn là sẽ có những hạn chế nhất định mà anh không biết. Nếu không thì với năng lượng khủng bố kia thì e rằng đã hủy diệt hoàng triều từ trước khi kịp thăng cấp lên thành vương triều, hắn là có một loại hạn chế mà anh không biết. Đúng vậy, đây là suy nghĩ và suy luận của Tiêu Hạo Thiên. Hơn nữa anh cảm thấy rằng suy luận của mình có lẽ là đúng. Điều đó có nghĩa là bây giờ anh vẫn còn một khoảng thời gian, đó chính là khoảng thời gian trước khi chiến đội thiên hạ chính thức được thăng cấp thành vương triều. Theo tính toán của Tiêu Hạo Thiên, chắc có lẽ là còn vài năm nữa, nhưng cũng không thể nói chắc. Được dù sao thì hiện nay vực đạo chân hoàng bi phong ấn ngàn năm sẽ mở ra ở kiếp này. Thời đại chân chính đến rồi, vậy thì rất có thể tốc độ thăng cấp của chiến đội thiên hạ từ hoàng triều trở thành vương triều cũng sẽ được đẩy nhanh. Em trai, em đang nghĩ gì vậy? Chị thấy em có vẻ đang lo lắng, trong lòng em có tâm sự gì à, hay là em vẫn đang nghĩ về người phụ nữ mặc váy trắng? Hắc để đứng bên cạnh Tiêu Hạo Thiên, xoay người ngang đầu liếc nhìn Tiêu Hạo Thiên. Dường như Tiêu Hạo Thiên đang lo lắng, giữa hai lông mày của anh cũng có một chút mù mịt. Tiêu Hạo Thiên nở nụ cười, nhìn về phía vùng đất xa xa, lắc đầu nói, không có, em không nghĩ tới cái gì. Hắc đế gợi cảm không khỏi nhíu mày, nhìn chằm chằm Tiêu Hạo Thiên, ánh mắt sâu thẳm nói, em trai. Chị đã nói rồi, nếu em có việc thì đừng gánh một mình nữa. Em còn, có chi, còn có ám chiến, diệt lục hình lão. Hơn nữa em còn có toàn bộ Điện Thiên Thần, 3.000 tướng sĩ dinh cấp sẵn sàng chiến đấu vì em. Ừ, Tiêu Hạo Thiên mỉm cười gật đầu, tâm sự giữa hai lông mày lập tức biến mất, sau đó quay lại nhìn Hắc Đế nói, chi thật sự không sao, vừa rồi em chi nghĩ đến một vài chuyện không xác định thôi, có điều là em chi lo lắng hoi sớm thôi. Trước khi chuyện đó xảy ra, chúng ta phải nắm chắc thời gian mà khiến bản thân mạnh hơn, tốt nhất là chúng ta hãy đột phá đến cấp nhân vương. Hoặc cao hơn nữa, Hắc Đế cao mày sâu hơn, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tiêu Hạo Thiên một lúc cô mới hỏi, em lo lắng về đế tộc kia sao? Cách chương.